Thần nông tiểu y tiên, chương 1503, Hảo có năng lực hắc tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi cuối cùng vẫn là hoài bất an tâm, lại lần nữa mở miệng mệt mỏi, hắc tử, ngươi không cần nói cho ta, phía sau màn hung phạm chính là Vương Nhị Ni đi. Phi ca, ngươi không có việc gì đi, người khác không biết tình hình thực tế, ngươi còn không biết sao. Vương Nhị Ni côn là người bên cạnh ngươi. Đi theo ngươi cũng không phải một ngày hai ngày, ngươi có thể không biết nàng làm người xử sự sao? Đương nhiên không phải, nhanh lên mở ra nhìn xem đi. Lương Phi nghe xong hắc tử nói sau, trong lòng cuối cùng bình tĩnh trở lại, chỉ cần không phải Vương Nhị Ni, hắn trong lòng còn tính thoải mái, nếu thật là Vương Nhị Nữ nói, hắn tất nhiên sẽ thất vọng cực. Lương Phi hoài thấp thỏm tâm, run run rẩy run cầm lấy văn kiện, mở ra văn kiện sau. Lương Phi nhìn đến bên trong có rất nhiều ảnh chụp, nói cũng kỳ quái, hắc tử quả thật là hảo có bản lĩnh, cư nhiên có thể làm đến này đó ảnh chụp. Lương Phi một chương xem xét, mặt trên còn có thời gian đánh dấu, ở trưa hôm đó 2 giờ đồng hồ tả hữu, có một đôi nam nữ, bọn họ tay cầm xăng, tay mang bao tay, tiến vào lão Trương gia tiệm cơm, bởi vì lão Trương gia tiệm cơm bên trong là không có trang bị theo dõi, cho nên bên trong tình cảnh cũng không có chụp được. Nhưng Lương Phi xem thật, này một đôi nam nữ không phải người khác, đúng là chính mình quen thuộc nhất người. Như thế nào sẽ là bọn họ? Lương Phi nhìn đến ảnh chụp sau, nao, sững sờ ở tại chỗ, hắn quả thực không thể tin được chính mình hai mắt. Hắn chẳng sợ cho rằng hung thủ chính là Vương Nhị Ni, cũng không muốn tin tưởng hung thủ cư nhiên là bọn họ. Phi ca, ta đã nói rồi, ngươi đang xem người khác ảnh chụp phía trước, nhất định phải có chuẩn bị tâm lý, thế nào? Nhìn đến sau có thể hay không thực thất vọng, người cũng không cần thất vọng rồi, giống loại người này, người liền không nên giúp bọn hắn, ta cũng hỏi thăm qua, người phía trước không chỉ có vì bọn họ hài tử xem trọng bệnh, còn giúp bọn họ rất nhiều chuyện, không thể tưởng được bọn họ cư nhiên lấy oán trả ơn, nơi này chính là bọn họ tiệm cơm, bọn họ như thế nào bỏ được, liền tính bọn họ hiện tại đem tiệm cơm giao cho ngươi tới quản lý, bọn họ cũng không cần phải phóng hỏa đi. Ta thật sự không nghĩ ra. Bọn họ trong đầu có phải hay không có phao, Phi ca, ngươi không cần lo lắng, ta đã tìm được bọn họ rơi xuống, tùy thời có thể đem bọn họ đưa tới bên cạnh ngươi, ngươi nếu một câu, ta hiện tại liền đi đánh gãy bọn họ chân. Hắc tử tức muốn hộc máu nói, bởi vì hắn biết, phóng hỏa người chính là Trương kế toán, cũng chính là lão Trương gia tiệm cơm lão bản, là Lương Phi tín nhiệm nhất người. Đúng là bởi vì, Lương Phi phía trước vì Trương kế toán một đôi nữ nhi xem trọng bệnh. Trương kế toán vì biểu đạt chính mình cảm kích chi tình, đem chính mình sở hữu sản nghiệp, lão Trương gia tiệm cơm, chắp tay nhường lại cấp Lương Phi. Lúc ấy Lương Phi, vừa nghe tin tức này, trong lòng đương nhiên là nhạc nở hoa, nhưng là cẩn thận tưởng tượng, Trương kế toán vì cái này tiệm cơm, đầu nhập vào rất nhiều. Có thể nói vì cái này tiệm cơm, chốt xuống Trương kế toán toàn bộ tâm huyết, Lương Phi liền đề nghị, có thể tiếp thu tiệm cơm, nhưng là mỗi năm kiếm tiền. Một nửa muốn giao cho Trương kế toán, chỉ có như vậy, mới có thể yên tâm thoải mái tiếp thu tiệm cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Trương kế toán cũng chỉ hảo đáp ứng, lúc ấy Trương kế toán là mang theo một đôi nhi nữ du lịch đi, cho nên mới đem tiệm cơm nhường cho Lương Phi. Lương Phi vẫn luôn kinh doanh tiệm cơm, từ trái sau, Lương Phi trong lòng liền cảm giác thực xin lỗi Trương kế toán, cho nên trái chuyện này, hắn đối Trương kế toán là giấu giếm. Nói thật, hắn tưởng chờ tiệm cơm trang hoàng hảo sau, ở đem chuyện này từ đầu chí cuối nói cho hắn, không thể tưởng được, phóng hỏa người lại không phải người khác, mà là bọn họ một đôi hai phu thê. Lương Phi thật sự không nghĩ ra, Trương kế toán vì sao phải làm như vậy. Đây chính là hắn khổ tâm kinh doanh tiệm cơm, liền tính là hắn hối hận đem tiệm cơm chắp tay nhường lại cấp Lương Phi, cũng không nên làm như vậy, rốt cuộc nơi này cũng là hắn toàn bộ tâm huyết. Lương Phi càng nghĩ càng nóng vội, hắn thật sự không nghĩ ra, Trương kế toán vì sao phải làm như vậy, còn hảo hắc tử điều tra rõ chân tướng, nếu không phải hắc tử hỗ trợ, Lương Phi có lẽ cả đời này, cũng sẽ không biết hung phạm là ai. Lương Phi phía trước còn ngây ngốc đi tìm phóng hỏa giả, tìm đông đảo hiểm nghi người, không thể tưởng được, lại là như vậy kết quả này hắn thật sự vô pháp tiếp thu, đặc biệt là nhìn đến trên ảnh chụp một đôi nam nữ khi... Hắn hận không thể muốn đem ảnh chụp toàn bộ hủy diệt. Hắn chẳng sợ tin tưởng, này đó ảnh chụp toàn bộ là hắc tử giả tạo, nhưng sự thật chính là như thế, hắn vô pháp thay đổi này hết thay. Hắc tử, ngươi nói cho ta, ngươi là như thế nào tra được? Lương Phi hít ngược một hơi khí lạnh, ngồi yên tại chỗ ngây ngốc, nhìn qua đã không có tinh thần. Hắc tử vỗ nhẹ vài cái Lương Phi bả vai, vì này đổ một ly trà thủy, thưa dạ nói. Phi ca, nói thật, ta cũng là phí rất lớn công phu, ở phía trước có một nhà di động buôn bán thính, tuy rằng bọn họ còn không có buôn bán, vừa mới trang hoàng hào, nhưng vừa lúc bọn họ trong tiệm có trang bị camera, ta vận dụng chấn trên mấy cái bằng hữu, làm cho bọn họ đi giúp ta tra, cuối cùng làm tới rồi video tư liệu, này đó hình ảnh là ta vừa mới rửa sạch ra tới. Có lẽ ngay cả trương kế toán bản nhân cũng không biết, không có khai trương buôn bán thính, bởi vì trang hoàng công nhân, mở ra máy theo dõi, cho nên mới lục hạ này đó hình ảnh. Phi ca, ta tôn trọng ngươi ý kiến, này đó ảnh chụp nếu ngươi tưởng tiêu hủy, tùy thời có thể tiêu hủy. Nếu ngươi muốn cho ta thông qua pháp luật con đường đi cáo bọn họ, ta sẽ lập tức đem bọn họ giao cho cục công an, hết thảy ta đều nghe theo ngươi ý kiến. Hắc tử là cái làm việc ổn thỏa người. Hắn theo thất gia mấy năm lâu, hiện giờ lại là thất gia bên người hồng nhân, hắn làm việc, Lương Phi thập phần yên tâm, hiện giờ hắn lại giúp Lương Phi giải quyết như vậy một chuyện lớn, nhưng xem như lập một cái công lớn. Lương Phi lại liên tục lắc đầu, vươn tay nói, người đem video tư liệu ưu bản cho ta, ta hiện tại liền đi tìm bọn họ. Đi tìm bọn họ, người có biết bọn họ hiện tại thân ở nơi nào? Hắc tử cố ý úp úp mờ mờ. Lương Phi lúc này mới ý thức được đối, phía trước trường kế toán nói qua, hắn muốn mang theo bọn nhỏ đi du lịch, lúc sau liền rời đi, đến nỗi hắn đi nơi nào, Lương Phi lại không thể hiểu hết. Mấy ngày hôm trước, Lương Phi tuy rằng đã cho hắn đánh qua điện thoại, nhưng trường kế toán lại chỉ tự không đề cập tới hắn đi nơi nào. Hắc tử, nhanh lên nói cho ta, cái này trường kế toán hiện tại người ở nơi nào? Xem tại chuyên, thichcode.net. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi ca, nếu ta nói cho ngươi, hắn hiện tại liền ở chúng ta trấn trên, ngươi sẽ thực ngoài ý muốn sao? Hắn cùng hắn lão bà hải tử cũng không có rời đi, mà là đãi ở trấn trên, ngươi không muốn biết hắn vì cái gì sẽ phóng hỏa sao? Hắc tử tiếp tục bán cái nút, Lương Phi lại liên tục lắc đầu, che lại lỗ tai nói. Này đó ta cũng không muốn biết, những lời này ta muốn cho hắn chính miệng nói cho ta. Đem bọn họ cụ thể địa chỉ cho ta, ta hiện tại liền đi tìm bọn họ. Hắc tử lấy ra một trương tờ giấy, mặt trên rõ ràng ký lục trương kế toán sở trụ địa phương. Lương Phi lấy quá vừa thấy, càng là hít ngược một hơi khí lạnh. Không thể tưởng được trương kế toán lòng dạ như thế sâu, hắn sở trụ địa phương, ly lão trương ra tiệm cơm không xa, hắn thời khắc theo dõi lão trương ra tiệm cơm hết thảy, hắn cũng không có rời đi, trước đây hắn vô cùng cao hứng đi. Nói muốn mang theo lão bà hài tử đi chu du thế giới, muốn hảo hảo bồi lão bà hài tử, hiện giờ xem ra, hắn nói mỗi một câu đều là giả, ngay cả dấu chấm câu cũng là giả. Cách chương